Là thầy hay là chồng? Chương 13, truy tìm tung tích, gocchuyenaudio.com. Bội Vi tò mò đến cực hạn, chẳng lẽ còn có một Lâm thị khác giàu có hơn nhà của Lâm An Vũ sao? Cô hỏi lại nhân viên thêm lần nữa, Lâm thiếu phu nhân Lâm thị. Chồng cô ta là Lâm An Vũ. Đúng vậy, cô nhân viên chắc ăn như bắp. Nếu là một người vợ ở trong hoàn cảnh này chắc sẽ giận tím mặt mà tìm chồng hỏi cho ra lẽ, hoặc là tranh chấp để giành lại thân phận của mình. Nhưng Bội Vi không giống vậy, cô chỉ bất ngờ và có sự tò mò vô hạn vì thực ra cô có phải vợ chồng thật sự với cái tên kia đâu. Lên xe, lập tức cô gọi một cuộc điện thoại cho Đại Mặc. Alo Tiểu Mặc Mặc, tiểu thư, tôi là Đại Mặc không phải Tiểu Mặc Mặc. Đầu dây bên kia lành lạnh trả lời, lấy chồng rồi mà tính khí vẫn như trẻ con, suốt ngày trêu chọc người ta. Rồi rồi, cậu không phải Tiểu Mặc Mặc mà là Đại Mặc. Tôi có chuyện muốn cậu tìm hiểu đây. Giọng Bội Vi có chút bất đắc dĩ. Tiểu thư xin phân phó, cậu giúp tôi điều tra một người, bà ta là Mạc phu nhân, tự nhận con gái mình là Lâm thiếu phu nhân của Lâm thị, nhanh nhanh chút. Bội Vi không giấu nổi sự tò mò. Tiểu thư, như này là sao? Chẳng phải cô mới là? Chưa nói hết Bội Vi đã nôn nóng. Uầy, thì vậy tôi mới bảo anh điều tra. Không chừng sắp có chuyện vui để nghe rồi ấy. Sự hưng phấn của cô làm đầu óc Đại Mạc choáng váng. Có người tự nhận là vợ của chồng mình, không tức giận mà còn chạy đi nghe chuyện vui, cô gái này. Hết thuốc chữa, nhưng lập tức Đại Mạc cũng nhìn ra điểm bất thường mà lên tiếng. Vâng tiểu thư, tôi sẽ điều tra. Chắc chắn ngày mai sẽ có tư liệu cho cô. Nói rồi cúp máy, Bội Vi chưa bao giờ thấy hào hứng tới mức này, với thái độ của Mạc phu nhân kia cộng với việc con gái của bà ta chắc chắn chuyện này không hề đơn giản. Tới lúc đó, cô lại có cái để xem rồi. Thật là hóng chết mất. Buổi tối Lâm An Vũ về nhà, thấy tâm tình Bội Vi không tệ, anh hỏi. Cô có chuyện gì mà vui quá vậy? Ha ha, không, không có gì, anh ăn tối ở ngoài rồi đúng không? Cô tuy có chút cao hứng nhưng lại không dám biểu lộ quá nhiều ra mặt sợ anh phát hiện. Tối nay có một bữa tiệc doanh nhân, tôi ăn ở đó rồi. Cô ăn chưa? Anh quên là tối nay tôi ăn tối ở nhà ba à? Thôi thôi nếu ăn rồi thì thôi, còn chưa ăn thì tự đi mà nấu. Nói rồi xua xua tay. Cô gái này, tôi đây là chồng cô đấy nhé. Hừ, cách trương,